Chương 568, thiên tài sáng uy sáng sớm chừng 7 giờ rưỡi, Tây Dương Thành đã náo nhiệt lên, rất nhiều bình dân đều ra cửa chế ta cờ, trừ một chút mờ mịt nạn dân bên ngoài, đây cũng là một ngày phấn đấu bắt đầu. Bán báo, Tây Dương Thành trận đầu đấu giá hội cụ thể tin tức, tất cả nơi này nha. Bán báo viên dắt cuống họng hô, hôm nay tòa báo in 2.000 phần báo chí, là cái kiếm lớn đồng tệ ngày tốt lành. Phủ thành chủ mới chiêu nhân công, cần đại lượng nhân thủ đào kênh mương, lương hàng tháng 70 mai đồng tệ, người có ý đi lao động chỗ báo danh. Thành chủ đại nhân lại bước phát triển mới tạo phúc lợi chính sách, mới tới nạn dân nhóm, đầu 3 tháng có thể hưởng thụ giá thấp phòng cho thuê ưu đãi. Có 6 đến 10 y bô nở tuổi hải tử, không biết chữ có thể đi trường học đi học, có thể hưởng thụ đầu 1 năm học phí mỹ hệ nở giao ưu đãi. Bán báo viên vừa sáng sớm cầm báo chí bốn phía la hét, đem trên báo chí đại khái mục lục kêu đi ra, hấp dẫn lấy khách nhân mua sắm báo chí. Vừa sáng sớm bên ngoài hô cái gì kìm tần mặt đen lên, đem chăn mền theo trên đầu giật xuống đến, đối ngoài cửa hô, ra ngoài, nhường những cái kia quỷ khóc sói gào dân đen ngầm miệng. Cắt giống cửa phòng đẩy ra, kỵ sĩ cầm một quyển báo chí tiến đến, sắc mặt nghiêm túc nói, đại nhân, bên ngoài người là phủ thành chủ người, trước đó có người đi xua đuổi bọn hắn, đã bị bắt đi. Bọn hắn chỗ ở mới là một nhà quán trọ, vừa lúc là mở tại Chu đại đạo bên cạnh, giống như bán báo viên cũng chỉ sẽ ở Chu trên đại đạo gọi, sẽ không đi khu dân cư kia phiến nhiều dân, đây là rất cứng tính cưỡng cầu. Nhưng bán báo viên lại là có thể cùng một chút khu dân cư người ký kết đưa báo hiệp nghị. Đó chính là mỗi ngày cố định đưa trên báo chi môn, tương đương với địa cầu bên kia người phát thư không sai biệt lắm. Ở tại Chu bên đường lớn quán trọ quý tộc, thương nhân cũng không ít, có người ngại bán báo viên quá ổn, phái người đi xua đuổi, bị tuần sắt tuần cảnh nhóm mang về giáo dục. Ghê tởm, cái này đáng chết địa phương rách nát. Kìm tần nghiến răng nghiến lợi hô, một bộ có nghiêm trọng rời giường khí bộ dáng. Đại nhân! Ta cảm thấy ngươi cái kia nhìn một chút phần này đồ vật. Kỵ sĩ đem báo chí đưa lên, hắn biết Kìm Tần đại nhân là tâm không phải, đêm qua không biết làm sao khen thành phố này thần kỳ đâu. Thứ gì Kìm Tần đứng lên, nếu mày tiếp nhận báo chí nhìn, miệng vô ý thức thì thầm. 8 giờ tối nay, Túy Tiêu lâu lầu một cử hành đấu giá hội, có được thư mời người có thể tiến vào vật phẩm đấu giá có màu hồng mưa y bôn nở ly chân châu. Có nhất niên sinh sinh một cân lá trà báo chí tờ thứ nhất, nhiều như rừng nhóm ra mấy loại vật phẩm đấu giá, tất cả đều là đỉnh cấp hàng tốt, Kìm Tần đối trong đó mấy loại phi thường mắt. Đại nhân, ngươi đêm nay muốn đi tham gia sao? Kỵ sĩ cẩn thận từng ly từng tí hỏi đi đem cái này thư mời cầm tới. Kìm Tần khoát tay một cái nói, đấu giá hội loại quý tộc này hoạt động, hắn làm sao lại đi đâu? Vâng. Kỵ sĩ thở phào, cái này thư mời cũng không khó chơi, nghe nói tốn ít tiền tệ liền có thể tới. Kỵ sĩ rời đi, Kìm Tần là nhìn qua báo chí có Chu tờ xuất thần, tờ báo này nhường hắn cảm thấy phi thường mơ ý la, đối ngày hôm qua Tây Dương Thành đặc thủ. Trong thành, Lý Nạ cùng Ế Ly ra đi tại Chu trên đại đạo, vừa sáng sớm hai người đi ra đi dạo. Ế Ly ra, thân phận của ngươi bại lộ, Lý Nạ cắn bánh bao. Thanh âm mơ hồ không rõ đạo, ngươi làm sao bại lộ thân phận? Tối hôm qua nàng tại tòa thành nhìn thấy Hệ Ly dạ diện mục về sau, nhưng nàng cảm thấy phi thường sửng sốt, trước khi đi không phải không bại lộ sao, làm sao cách mấy tháng sau liền xuất hiện tại trong thành bảo, còn lộ ra tinh linh đặc thù. Chính là đi cứu tinh linh Hệ Ly dạ đem trước đó phát sinh chuyện lớn khái nói một lần. Hoa lưu phong các hạ đây là anh hùng cứu mỹ nhân A Lì Nạ con mắt màu xanh tỏa sáng, khỏe miệng hơi cuộn lên, cánh tay thọc một chút Ế Lì ra bụng, treo chọc nói, thế nào có hay không tâm động cảm giác cái gì tâm động cảm giác? Ế Lì dạ kinh ngạc dưới, màu xanh biết con ngươi hiện lên một vẻ bối rối. Đương nhiên là đối lưu phong các hạ cảm giác ga hắn anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi liền không có một điểm cảm giác? Lý Nạ nhìn qua tinh linh có Chu tờ bối rối bộ dáng, trêu chọc một chút tinh linh cu nở dê rất thú vị. Không, không có, ngươi suy nghĩ nhiều. Ế Lý Dạ trần chờ dưới, liền vội vàng lắc đầu. Eliza, ngươi chần chờ, ngươi vừa rồi chần chờ. Lý nạ con mắt màu xanh hơi mở, kinh ngạc đạo, ngươi sẽ không thật đối Lưu Phong các hạ có cảm giác cả làm gì có. Eliza càng thêm chần chờ, nàng nghĩ đến Lưu Phong đi đường đi phi chú thành cứu nàng, còn có bình thường đối nàng chiếu cố, cùng tiêu tốn rất nhiều lưu ly chuẩn bị vì nàng tạo thế. Xem ra ngươi cu nở dê chúng Lưu Phong các hạ độc. Lý nạ thở dài, cất bước đi về phía trước, lời nói ở giữa mang theo bất đắc dĩ, trước có cắt đờ dịn, sau có ngươi hệ lý ra, Lưu Phong các hạ thật đúng là quy hỉ hệ mở ngươi, ngươi chớ nói nhảm nha. Hệ lý ra dậm chân một cái, gấp mặt đều đỏ, vội vàng đuổi theo. Ta có nói lung tung sao? Lý nạ con mắt màu xanh cổ quái nhìn qua tiểu nữ tâm trạng tinh linh, yêu nhã thanh lanh tinh linh, thế mà nhường nàng mấy câu nói xấu hổ. Xem ra là lại một cái thầm mến Lưu Phong các hạ người a, ngươi liền nói lung tung. Hệ lì dạ giận trách, nàng gần nhất không biết chuyện gì xảy ra, ưa chú ý Lưu Phong đại nhân nhất cử nhất động, còn nghĩ qua muốn đi cùng phờ gì mua cuốn sổ kia, mà lại liền xem như thích Lưu Phong đại nhân, nàng cũng là loại kia sẽ không làm rõ người. Tốt, ta nói lung tung, nhanh đi túy tiêu lâu nhìn một cái đi. Đêm nay thế nhưng ta là đấu giá sư. A Lì Nạ khoát tay một cái nói, tối nay nàng là đấu giá hội đấu giá sư, nàng hiện tại liền đi túy tiêu lâu quen thuộc quá trình. Bán báo hai vị tiểu thư, muốn bán một phần báo chí sao? Bán báo cầm phần báo chí, đưa tới Lì Nạ hai người trước mặt. Báo chí Lì Nạ sửng sốt, nàng lần trước rời đi Tây Dương Thành còn không có thứ này đâu. Đến hai phần. Hệ lý giả móc ra cương tệ mua xuống hai phần báo chí, đem trong đó một phần đưa cho Lý Nạ, nàng không có việc gì thời điểm cu nở dê thích xem báo giấy. Hệ lý giả, tờ báo này là cái gì? A Lý Nạ tiếp nhận báo chí nhìn, càng xem càng cảm thấy ngạc nhiên. Báo chí là có thế nhanh chóng hiểu mọi tin tức con đường. Hệ lý giả đem báo chí kẹp đến dưới nách, ôm túi đầu xem báo. Lý Nạ tiến lên, miễn cho nàng ngã sấp xuống. Hoa Lưu Phong các hạ thật sự là quá lợi hại, đặc biệt là cái này quảng cáo, thật sự là thiên tài sáng ý. Lý Nạ nhìn thấy đặc sắc địa phương, liền hô to gọi nhỏ bắt đầu, đối Lưu Phong là càng ngày càng tôn sùng.